Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, lại đột phá. Chặt đứt tâm ma, không biết Hứa Dương luyện đan như thế nào, một mực không có động tĩnh chút nào truyền đến. Lê Vọng nói, hắn có chút lo lắng, dùng huyền sĩ cảnh giới, luyện chế tứ phẩm linh đan, mặc kệ Hứa Dương có diệu pháp gì, chung quy quá miễn cưỡng. Lê Vọng trước đó chuẩn bị tam phân dược liệu, không biết đến cùng có đủ hay không. Qua nửa canh giờ, cửa sân một tiếng cọt kẹt mở ra, Lê Nguyên Chi chậm rãi đi ra. Tỷ tỷ, Lê Vọng kêu một tiếng, thế nào, luyện đan thành công không? Lê Nguyên Chi trong miệng thì thào nói ra, quái vật, quả thực là quái vật, chấm ngoặc kép, nàng nay chịu chấn kinh nhiều lắm, mà lại quan sát đến Hứa Dương luyện đan thủ pháp, bị rất lớn dẫn dắt. Lê Vọng cùng Lê Phong liếc nhau, bước nhanh đi vào Hứa Dương luyện đan trong sân, Bổ Y cúi đầu đuổi theo. Tại cao ba thước màu vàng nhạt hoang văn đỉnh, chi bên cạnh, Hứa Dương nhắm mắt ngồi xếp bằng mà ngồi. Trên mặt hắn vẫn có mồ hôi, thần sắc có chút tái nhợt. Dùng Hứa Dương làm trung tâm, một cỗ thiên địa huyền khí, dùng một loại sôi trào mãnh liệt trạng thái hướng thân thể của hắn rót vào. Wow, giống như Hứa Dương lại đột phá. Lê Vọng thấp giọng nói, tuyệt đối là cái yêu nghiệt, nhớ rõ Hải Vân Dự Tuyền. Hắn chỉ là huyền sĩ sơ kỳ, thăm dò hoang cốc bí cảnh thời điểm đã đạt tới huyền sĩ trung kỳ. Hiện tại, tu vi của hắn đã tiếp cận huyền sĩ hậu kỳ. Chỉ cần hắn nguyện ý, nhất định có thể đột phá thành công. Ba người vì không quấy rầy Hứa Dương đột phá, cố ý thối lui đến viện xó xỉnh bên trong. Lê Phong nói, Hứa Dương gần kinh lịch vô số chiến đấu tôi luyện. Cắt ra lão tổ Cát Kiến Phó thậm chí không để ý đến thân phận. Hướng hắn đánh ra chỉ một cái một trường. Tại huyền tông nhân vật đại thế rèn luyện dưới, nếu như không có sụp đổ, như vậy đột phá cảnh giới cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Hai người thảo luận bên trong, đã thấy đến trong thiên địa huyền khí, đã tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, mà Hứa Dương ngồi ngay ngắn vị trí liền là vòng xoáy trung tâm. Hứa Dương mày kiếm đột nhiên nhăn lại, sắc mặt xanh lét đỏ giao thế, biến ảo chập chờn. Lê Phong cả kinh nói, khí tức của hắn có chút bất ổn. Lê Vọng nhìn kỹ một chút, nói, hoàn toàn chính xác có chút không ổn. Hắn vừa luyện chế tứ phẩm linh đan, tiêu hao đại lượng tâm thần lực lượng, hiện tại lại gặp thời cơ đột phá, chỉ sợ tâm thần lực lượng không thể tiếp tục được nữa. Hai người ở một bên suy đoán, mà Hứa Dương tâm thần cũng đã xuất hiện lần nữa tại Trấn Huyền Tháp bên trong. Trong mắt vẫn là một phái thương mang, 81 cái trống trời trụ lớn đứng sừng sững, 81 vị huyền hoàng cấp nhân vật di cốt, bị ô kim xiềng xích xuyên thủng, trấn áp vô tận tuế nguyệt. Từ khi đi vào thế giới này, Hứa Dương chưa hề gián đoạn qua đối Trấn Huyền Tháp thăm dò. Đây là hắn từ sau thế xuyên qua mà đến lớn nhất khả năng, ẩn chứa vô tận huyền bí. Nhưng lúc này đây khác biệt, đây là hắn lần thứ nhất bị Trấn Huyền Tháp hút nhiếp tâm thần. Hành tàu tại 81 cái trụ lớn bên trong, Hứa Dương lần nữa cảm thấy tự thân nhỏ bé. Hắn không nhịn được nghĩ nói, tự liền quát tháo phong vân huyền hoàng, cũng khó tránh khỏi chết một lần, hóa thành cát vàng. Ta như thế siêng năng để cầu, muốn đi đến huyền giả đỉnh phong, đến cùng là đúng hay sai? Trong lúc vô hình, Hứa Dương tâm cảnh có một tia vết rách, lặng yên mở rộng, bất chi bất giác, Hứa Dương chạy tới thứ 81 cái trụ lớn bên cạnh. Phía trước là một đoạn thông thiên sườn đồi, hiện lên 90 độ dựng thẳng lên, một đầu uốn lượn đường đá, thông hướng đỉnh núi, bậc thang lít nhà lít nhít, không biết có bao nhiêu. Trước kia tới thời điểm, lại không có phát hiện cái này đoạn nhai thạch cấp. Hứa Dương có chút hiếu kỳ. Hắn cảm giác cái này sườn đồi đỉnh chóp, nhất định là Trấn Huyền Tháp tầng thứ hai. Hứa Dương một bước đạp ở trên thềm đá, ầm vang một tiếng, áp lực vô hình theo bốn phương tám hướng vọt tới. Hứa Dương thẳng tắp lưng eo đột nhiên khẽ cong, phảng phất trên lưng thiên quân vật nặng. Cái này trên thềm đá, Tại sao có thể có như thế áp lực nặng nề? Hứa Dương kinh dị, trong lòng của hắn hiếu kỳ càng tăng lên. Cắn răng nhấc chân, hướng cấp thứ 2 bậc thang đi đến. Cấp thứ 2 nấc thang áp lực càng nặng, so bậc thứ nhất cao chừng một thành. Nhưng Hứa Dương đã có chuẩn bị tâm lý, cũng không có giống bậc thứ nhất bậc thang lúc như vậy chật vật. Lưng eo một lần nữa thẳng tắp, sau đó là cấp thứ 3, cấp thứ 4. Hứa Dương một hơi đi tới thứ 9 cấp bậc thang, chỉ cảm thấy choáng đầu hoa mắt, thở hổn hển. Ta chỉ là tâm thần bị hút thu hút tới Chấn Huyền Tháp nội bộ. Nhục thân cũng không có tới đây. Loại này nhục thân cảm giác uể oải là tâm thần ta hao phí to lớn nguyên nhân. Hứa Dương trong lòng có một tia minh ngộ. Đầu này thềm đá đường mòn, thật giống như gian khổ tu huyền đạo đường. Mỗi leo lên 10 cái bậc thang, thật giống như đột phá một cảnh giới. Coi như bò tới thạch cấp đỉnh chóp, lại có thể thế nào? Cuối cùng tránh không được thân tử đạo tiêu, biến thành đất vàng một bồi. Hứa Dương vừa rồi tâm cảnh một tia vết rách, lần nữa ảnh hưởng quyết đoán của hắn. Hứa Dương quay đầu, dự bị đi xuống bậc thang, vừa nhấc mắt lại thấy được 81 vị thượng quốc hoàng giả di cốt. Một cái chưa bao giờ có ý nghĩ, hung hăng chiếm lấy hắn nội tâm. Là ai đem 81 vị huyền hoàng giam giữ ở chỗ này, để bọn hắn buồn bực sầu não mà chết? Cái này tất nhiên là một cái càng tăng mạnh hơn hoành nhân vật. Có thể là Chấn Huyền Tháp chủ nhân, có được thông thiên triệt địa chi năng, quỷ thần khó lường chi lực, tự liền huyền hoàng. Trong mắt hắn cũng như sâu kiến, dưới chân đã vượt qua 9 đạo thạch cấp. Từng cái bị Hứa Dương giết chết mặt người lộ ra mà ra, có sắc mặt dữ tợn, có mắt lộ ra thống khổ, còn có toàn thân vết máu. Hứa Dương thoải mái cười ha hả, một lần nữa xoay người, hướng về thứ 10 cấp bậc thang, bước ra một bước. Sinh mệnh ý nghĩa, không gần như chỉ ở tại đứng tại đỉnh phong vô hạn phong quang, còn tại ở vách núi phấn đấu, dũng cảm leo lên vô số cái sinh tử một cái chớp mắt. Hứa Dương có cái này một tia đốn ngộ, tâm hắn cảnh bên trong vết rách liền bị lấp đầy, một sợi tâm ma bị chém tới, tâm cảnh một lần nữa trở nên tích cực hướng lên, tiến bộ dũng mãnh. Thứ 10 cấp trên bậc thang áp lực là bậc thứ nhất dòng dã gấp đôi. Hứa Dương cắn răng, khó khăn xê dịch bước chân. Thứ 11 cấp, thứ 14 cấp, thứ 20 cấp, thứ 27 cấp. Thân hình của hắn từ lúc mới bắt đầu thẳng tắp, càng về sau còng xuống, lại đến về sau. Hứa Dương nằm dạp trên mặt đất, dùng cả tay chân hướng bên trên leo lên, đi vào thứ 36 cấp trên bậc thang. Hứa Dương tâm thần lực lượng toàn bộ hao hết, ngửa mặt lên trời nằm ở trên thềm đá. Một tiếng ầm vang, tinh thần của hắn một lần nữa về tới nhục thân bên trong, theo Chấn Huyền Tháp bên trong lịch luyện một vòng trở về. Hứa Dương tâm thần lực lượng lần nữa tràn đầy, cả người như là mới vừa ở sáng sớm trong rừng cây tỉnh lại. Tinh thần sáng láng, tinh hải bên trong 8 cái huyền lực vòng xoáy, tại Hứa Dương thảo khống dưới, xoay tròn tốc độ đột nhiên gia tăng, đem kiện hàng bên ngoài huyền khí đều hút thu hút thể. 8 đạo huyền luân lại tráng kiện không ít. Hứa Dương biết rõ, hắn đã đột phá, hiện tại là huyền sĩ hậu kỳ cảnh giới. Điều động tinh hải huyền luân, tựa hồ càng thêm dễ dàng. Tâm thần của ta lực lượng trên phạm vi lớn tăng cường, so với nguyên lai mạnh hơn 3 thành còn nhiều. Hứa Dương vừa mừng vừa sợ, hắn điều hòa khí tức, tung người đứng lên. Ta hiểu được, cái này nhất định là Chấn Huyền Tháp đoạn nhai thạch cấp ma luyện. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.